ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta tưởng tốt lắm ở nói cho ngươi. Vân Phi Tuyết tuyệt không để ý Mâu Trung tức giận, dù sao theo nhận thức hắn đến bây giờ, hắn hình như là không có lúc nào là đều ở uy hiếp nàng, ai sợ ai nha. Vân Phi Tuyết, ngươi lá gan càng lúc càng lớn rồi. Tiêu Nam Hiên ôm sát của nàng thắt lưng, làm như uy hiếp. Kia cũng là bị ngươi luyện ra, nói ta là không phải hẳn là cảm tạ ngươi. Vân Phi Tuyết không cười theo dõi hắn châm chọc đến, của nàng lá gan vốn cũng rất đại. Ngươi tưởng như thế nào cảm tạ, mặc kệ là cái gì, bổn vương đều đã chiếu tiếp không lầm, hắn đến muốn nhìn nàng lại làm ra cái gì ngạc nhiên cổ quái đa dạng. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Vân Phi Tuyết nhãn châu chuyển động, nàng nếu muốn nghĩ biện pháp hảo hảo xử trị hắn một chút. Bổn vương khi nào thì hối hận quá, bất quá lúc này đây hắn hội cẩn thận không cần rồi của nàng đến cùng sẽ không trúng của nàng bẫy. Vậy chờ xem, chờ ta tưởng tốt lắm ta sẽ nói cho ngươi. Vân Phi Tuyết quay đầu, nhìn theo bên người bay nhanh xẹt qua cảnh sắc trong lòng lại ở nghi hoặc hắn rốt cuộc muốn dẫn nàng đi nơi nào. Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên ở của nàng bên tai ái muội có chưa ám chỉ nói đến. Vân Phi Tuyết, ngươi có biết nữ nhân tốt nhất cảm tạ phương thức là cái gì sao? Nếu ngươi không biết, bổn vương không ngại nói cho ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Phi Tuyết kỳ thật đã sớm biết ý tứ của hắn, nữ nhân duy nhất tiền vốn chính là dáng người tốt đẹp mạo. Lấy thân báo đáp này từ trước đều là nữ nhân báo đáp phương thức, tuy rằng của ngươi thân đã sớm là bổn vương rồi, nhưng là bổn vương không ngại ngươi ở hứa một lần. Thấy nàng giả ngu, Tiêu Nam Hiên rõ ràng làm rõ rồi nói, hắn không tin nàng không nghĩ tới. Tiêu Nam Hiên nghĩ hảo giống đã quên một chút, đều là anh hùng cứu mỹ nhân nữ thời điểm, mỹ nữ mới có lấy thân báo đáp này từ, tuy rằng ta là cái không hơn không kém mỹ nữ, nhưng là ta thấy thế nào? Ngươi đều cùng anh hùng dính không hơn biên. Vân Phi Tuyết hồi đầu cố ý đánh giá hắn. Vậy ngươi thấy bổn vương là cái gì? Tuy rằng hắn không nghĩ làm anh hùng, nhưng là tùy tiện thấy thế nào? Hắn đều so với anh hùng còn muốn anh hùng. Ngươi lúc ấy, Vân Phi Tuyết cố ý lặp dài âm cuối, sau đó bay nhanh phun ra hai chữ. Cẩu hùng, quay đầu đi liền liều mạng cố nén cười, không cho chính mình cười ra tiếng đến. Vân, Phi, Tuyết, đây chính là ngươi tự tìm. Tiêu Nam Hiên cắn răng quát, dám nói như vậy hắn, này trên đời chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người. Bay nhanh bản quá của nàng đầu, hôn hung hăng hạ xuống, dùng răng nanh cố ý cắn của nàng thần cánh hoa, làm cho nàng ăn đau. Ngô, Vân Phi Tuyết mắng toàn đừng hắn đổ ở miệng, dám cắn nàng, há mồm sẽ cắn trở về. Tiêu Nam Hiên lại dễ dàng né tránh nàng, sau đó ở cắn đi lên. Lại muốn trêu đùa nàng, Vân Phi Tuyết đột nhiên thân thủ sờ hướng hắn đùi lý sườn, hung hăng dùng sức liền nhéo đi xuống. Đã nói này địa phương là thân thể thượng tối đau địa phương, thân nhóm nếu không tin, chính mình thử xem, hung hăng kháp, ha ha. Ngô, đột nhiên đến đau đớn, làm cho hắn nhịn không được đau thở ra thanh, cũng buông ra nàng. Nhìn ngươi hảo cắn không cắn, Vân Phi Tuyết đắc ý nhìn hắn, nàng từ trước đều là không phải dễ khi dễ. Vân Phi Tuyết, ngươi muốn chết nha, ngươi tin không tin ta đem ngươi ném xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Hiên mang theo tức giận gào thét nàng, nàng cương nhiên như vậy dùng sức kháp. Tùy tiện, nàng không sao cả nhìn hắn, nàng mới không tin hắn hội ném nàng, cho dù ném xuống, hắn nghĩ đến nàng hội sợ sao. Hùng hăng chừng mắt nàng chẳng hề để ý mặt nhìn nhìn lại nàng kia đừng hắn cắn đỏ lên thần cánh hoa, này nữ nhân sẽ không có thể ôn nhu một chút sao. Kia hắn là tốt rồi hảo giáo huấn một chút nàng, cánh tay đột nhiên buông ra nàng. À Tiêu Nam Hiên, ngươi muốn chết. Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy đột nhiên trong lúc đó thân mình liền theo chạy như bay trên lưng ngựa hướng một bên đổ đi, nhịn không được kêu sợ hãi, bay nhanh lấy tay ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi không phải không sợ sao? Hiện tại sợ, Tiêu Nam Hiên liền nhìn nàng lấy tay ôm chặt chính mình cánh tay, thân thể đổ hướng một bên, cực kỳ nguy hiểm động tác ở trên ngựa trên đường. Ai sợ, cố ý khiêu khích nàng, Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, cánh tay liền buông lỏng, thân mình sẽ ngã xuống đất. Chết tiệt nữ nhân, Tiêu Nam Hiên thân mình nhất loan, liền đem nàng một lần nữa ôm hồi chính mình trong lòng, hung hăng quát. Người lấy chính mình mệnh ở hay nói giỡn thôi, nàng không biết vừa rồi hắn lòng có nhiều khẩn trương. Bả đầu tựa vào hắn trong lòng, vẻ mặt ngọt ngào, nàng chỉ biết hắn hội cứu nàng, nhưng là ngữ khí lại trang không cần đến. Đó là mạng của ta với ngươi có cái gì quan tâm? Mạng của ngươi, đừng quên, mạng của ngươi đã sớm bổn vương rồi. Tiêu Nam Hiên thực sự hung hăng tấu nàng một chút xúc động. Chuyện khi nào tình, ta như thế nào không biết. Vân Phi Tuyết hồi đầu nhìn hắn. Theo ngươi gả nhập vương phủ thời điểm, theo ngươi trở thành bổn vương nữ nhân thời điểm, mạng của ngươi chính là bổn vương rồi, đừng quên, ngươi hiện tại kêu Tiêu Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen trung che giấu không được tức giận. Tiêu Vân Phi Tuyết nàng sừng sốt sắc mặt buồn bực nhìn hắn, nha nha cổ đại nữ nhân chính là không địa vị cũng không đúng, giống như hiện đại nước ngoài cùng Đài Loan này địa phương cũng đều quan phu họ. Không phục, nhìn nàng vẻ mặt không phục Tiêu Nam Hiên tâm tình đột nhiên tốt lắm, nàng là hắn. Chịu phục, Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên đem thần để sát vào hắn lỗ tai đến. Tiêu Nam Hiên, đáng tiếc ngươi đã quên, ta không phải nàng, cho nên mạng của ta như trước là ta chính mình. Tiêu Nam Hiên tâm đột nhiên căng thẳng, ôm chặt lấy nàng, không tha nàng dãy dụa đến. Ở bổn vương trong mắt vẫn đều là ngươi, không có nàng, cho nên của ngươi chính là bổn vương. Nghe được hắn tràn đầy giữ lấy dục bá đạo khẩu khí, Vân Phi Tuyết rất kỳ quái không có một tia phản cảm, trong lòng càng nhiều cảm động, hắn nói nàng là hắn, vì cái gì nàng sẽ thích nói như vậy. Đến, xuống ngựa đi. Mã đột nhiên dừng lại, Tiêu Nam Hiên ôm nàng xuống ngựa. Vân Phi Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh sắc, đây là cái gì địa phương, thủy sắc mấy ngày liền, nhân gian kỳ cảnh, rất xa liền thấy phía trước một cái ước chừng chiều cao 30 mấy thước thác nước theo vách núi đen thượng thẳng tả xuống dưới. Thật lớn phi bộc không thấy này cảnh, trước nghe thấy này thanh. Như lâm vạn mã chạy trồm chi trận, thủy đánh ra thạch do giống như sét đánh núi lở, làm người ta kinh tâm động phách. Vẩy ra bọt nước sương mù hôi hổi chiếu sáng hạ ngũ thải tân phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình dưới chân, đều là dòng suối nhỏ lưu thủy, chậm rãi theo bên người chảy xuôi đi qua, phát ra dễ nghe thanh âm, giữ biến đều là bóng loáng thạch bích tựa hồ làm cho người ta mệt mỏi ngồi. Đây mới là thiên thượng nhân gian. Nàng dẫn theo váy bỏ chạy rồi đi qua, nàng muốn đi gần gũi cảm thụ một chút ngày đó nhiên thác nước. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng kia mở ra song trường, nhắm mắt lại đứng ở kia mây mù lượn lờ bên trong Vân Phi Tuyết kiên nghị khóe môi thản nhiên tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Tiêu Nam Hiên, đây là làm sao? Đẹp quá địa phương, đẹp quá thác nước, đẹp quá sơn, đẹp quá thủy. Vân Phi Tuyết chạy về hắn bên người, trên mặt vui sướng loại tình cảm tẫn hiền không thể nghi ngờ. Còn có đẹp quá nhân, Tiêu Nam Hiên đột nhiên tiếp rồi một câu. Cát Vân Phi Tuyết hơi hơi sừng sốt nhìn hắn đến. Ngươi ở khoa ai đâu? Ta cũng không có nàng này xinh đẹp dáng người cùng dung mạo. Tuy rằng nàng cũng rất được nhưng là không biết vì cái gì trong lòng tổng chút không được tự nhiên. Người ở để ý Tiêu Nam Hiên cũng ngẩn ra, hắn đương nhiên là ở nói nàng rồi. Để ý, Vân Phi Tuyết lại sừng sốt nàng ở để ý, là nha, nàng vì cái gì để ý vấn đề này. Vẫn là nàng tưởng hắn nói là chân chính chính mình, rối loạn tâm càng ngày càng rối loạn. Nơi này kêu núi sông Vĩnh Trú, là hoàng gia xem xét địa phương, người thường là không thể tới nơi này, này thác nước là thiên nhiên, bên cạnh dòng suối nhỏ lưu thủy chính là thoáng bỏ thêm một chút nhân công cải tạo. Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên ở một bên mở miệng giải thích nói. Vân Phi Tuyết nhìn này đồ sộ cảnh đẹp, không khỏi cảm thán đến. Khi nào thì cái gì triều đại có quyền có tiền chính là hảo, này coi như là quyền thế tượng trưng rồi. Đi thôi, còn có càng làm cho ngươi ngạc nhiên, bổn vương mang ngươi ở đi xem. Tiêu Nam Hiên nhưng chưa để ý tới của nàng cảm khái, dắt tay nàng. Hảo, không biết còn có cái gì hội so với này càng làm cho nàng ngạc nhiên. Cách chương.